Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 16, Huyết Tu La. Cái gì? Vương Hùng, người lúc trước không tại sử quán. Tả Bách Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, Vương Hùng, người rốt cục đi ra. Doanh Đông lộ ra dữ tợn cười to. Vương gia, người đi mau. Vương Thiên Sách lo lắng kêu, một đám xích luyện ác quân mặt lộ vẻ nhe răng cười hạng hướng Vương Hùng. Có thể Vương Hùng, giờ phút này, lại không để ý đến chu vi đến từ người. Nhìn xem chính mình tướng sĩ bị giết chết, Vương Hùng mặt đã triệt để lạnh xuống tới. Mặc dù mình một mực chờ lấy bọn hắn, có thể Vương Hùng không nghĩ tới hôm nay sẽ như thế chi xảo. Vừa vặn tại chính mình lúc rời đi sau bọn họ tới. Còn giết chính mình nhiều như vậy tướng sĩ. Tả Bách Phong, Vương là thụ xích luyện thánh chủ chi mời đến đây đi gặp. Người thế mà vây giết Vương phụ thuộc. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đây là xích luyện thánh địa. Vương Hùng, thánh tử muốn ngươi chết. Ngươi liền chết. Thánh chủ trách tội lại như thế nào? Ta có thể gánh chịu. Ngày xưa tại Đại Tần giết không chết ngươi, ta nhìn cái này xích luyện thánh địa, ngươi chạy đi đâu? Doanh Đông chen lời nói, không tệ, Vương Hùng, ngươi sẽ không coi là bằng ngươi, liền có thể cứu bọn hắn à? Lúc trước ở bên ngoài, ngươi không trốn, bây giờ, ngươi thế mà trả lại chịu chết, thì nên trách không được đẹp trai, ngươi tới, cho ta bắt Vương Hùng. Tả Bách Phong quát, không cần bắt, giết cùng công. Doanh Đông quát, Vương gia, đi mau. Vương Thiên Sách cả kinh kêu lên, tiên sinh, người đi mau. Tả Bách Phong là vũ thánh cao giai, hắn có vũ thánh đệ lục trọng thực lực. Tị Tâm kêu lên, làm sao ngươi biết? Tả Bách Phong kinh ngạc nhìn về phía Tị Tâm, Vương Hùng lại không để ý đến. Mà chính là cười lạnh nói, sát vương, hôm nay, các người một cái cũng đừng hòng đi. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng hữu trưởng lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Nhẹ nhàng vung tay lên, oanh, toàn bộ Phúc Hải Thành đều rất giống động đất. Liền thấy Đại Tần hành cung chỗ, đột nhiên lòng đất nổ tung lên, vô số dây leo từ lòng đất xông lên trời. Tựa như một mảnh thực vật hải dương bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái gì? Tả Bách Phong biến sắc. Không tốt, là thiên nhãn. Vương Hùng lợi dụng thiên nhãn, điều động thiên đạo chi lực. Cái này cái gì thiên đạo? Doanh Đông cả kinh kêu lên. Vương Hùng trước đây không lâu tại Đông Phương Phong Địa thu hoạch bàng đại khí vận. Bây giờ điều động thiên đạo chi lực. Căn không có trì trệ lo lắng. Trong nháy mắt, vạn thiên dây leo đem sở hữu Tả Bách Phong mang đến kỳ chủ nhóm quấn quanh. Oanh, oanh, oanh, chỉ có 10 cái cường giả chặt đứt dây leo. Nhảy ra vây quanh, những người khác một cái không có chạy mất. Đảo mắt, 2000 giết người như ngóe xích luyện ác quân toàn bộ bị chói chói mà lên. Đồng thời dây leo xông vào trong miệng. Tại ngươi xích luyện thánh địa lại như thế nào? Sát vương người, liền muốn trả giá đắt. Vương Hùng sắc mặt phát lạnh. A, cờ đẹp trai cứu mạng. Dây leo dài đến trong bụng ta. Một đám bị chói chói mà lên xích luyện ác quân trong lúc kêu sợ hãi. Vương Hùng, ngươi dám? Tả Bách Phong biến sắc. Vương có gì không dám? Giết ta tướng sĩ, nên giết. Vương Hùng trừng mắt, liền thấy 2000 tướng sĩ bụng bỗng nhiên quỷ dị sưng mà lên. Từng cái trừng đến trong mắt đều nhô lên. Chết, Vương Hùng tay phải một nắm. Oanh, 2000 tướng sĩ trong nháy mắt nổ tung lên. Đầy trời thịt nát, huyết tinh vô cùng, khủng bố dây leo công kích. Nhìn tất cả mọi người trong lòng một giật mình, mà đầy trời thịt nát ngược lại là tiếp theo. Này vô số toái phiến nổ tung, máu tươi, lại hóa thành một mảnh huyết vụ tuôn hướng Vương Hùng. Ngoài cửa thành 3 cái kỳ chủ đã đủ kinh hãi cự khuyết. Bây giờ, hơn 2.000 người a, này khủng bố máu tươi, giống như một mảnh huyết vụ lĩnh vực, cuồn cuộn huyết dịch đem nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Tiếp theo tại vương hùng thể nội truyền đến, ùng ục ục, uống nước âm thanh bên trong. Tràn vào vương hùng thân thể, máu tươi bị long gân hấp thu, long gân biến thành huyết hồng chi sắc, để đó huyết quang. Nhượng vương hùng cả người nhìn đều là đỏ như máu, giống như một cái từ địa ngục leo ra huyết tu la. Cho dù nhìn một chút, đều tâm giật mình không thôi. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Doanh Đông cả kinh kêu lên, này uống máu thanh âm, đầy trời huyết vụ rút ra hút. Nhượng Doanh Đông trong nháy mắt tê cả da đầu. Liền liền vừa rồi một đám tướng sĩ trong nháy mắt nổ tung mang đến rung động, cũng không bằng vương hùng cái này huyết tu la tràng diện. Máu tươi bị long gân hấp thu, lúc trước bởi vì vương hùng không có kịp phản ứng, hấp thu chân nguyên, chân khí không nhiều. Lần này, phàm là bị vương hùng giết chết người, chân nguyên, chân khí một giọt không lưu, toàn bộ nhập thể. Thái cực âm dương vòng vận chuyển, đem cái này cuồn cuộn chân khí nhanh chóng sách luyện hóa thành chính mình chân khí nhập đan điền. Oanh, oanh, oanh, chân khí bành trướng, ngưng luyện chân nguyên từ 2 giọt biến thành 4 giọt, lại từ 4 giọt biến thành 8 giọt, có lẽ là tu luyện chân long đầu nguyên nhân. Vương Hùng mỗi một giọt chân nguyên cần thiết lượng chân khí đều so người khác nhiều. Cho dù cái này hơn 2.000 cường giả chân khí, chân nguyên tinh luyện, cũng chỉ giúp vương hùng tu vi để bạt một chút xíu. Một cỗ đại phong từ vương hùng bên ngoài thân phồng lên mà ra. Võ tông cảnh đệ tam trọng, võ tông cảnh đệ tứ trọng. Huyết vụ toàn bộ tuôn ra nhập thể nội thời khác. Vương Hùng tu vi đã trùng kích đến võ tông cảnh đệ tứ trọng. Một cỗ cường đại long hình chân khí kích thích thân thể. Nhượng Vương Hùng thân thể một trận đau đớn. Tả Bách Phong, Doanh Đông, Tị Tâm, Vương Thiên Sách tất cả đều ra đầu tê dại một hồi. Giống như huyết tu la Vương Hùng. Thế mà lật tay liền giết 2.000 người. Còn hút khô bọn họ máu tươi. Vương Hùng chưa đầy đủ, con mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tả Bách Phong, Doanh Đông, còn có 10 cái cường đại cấp dưới còn sống. Tang, Vương Hùng vung tay lên. Oanh, vừa rồi dây leo, đột nhiên lại lần nữa căng vọt mà lên. Hướng về kia 12 người cuồng dũng tới. Dây leo trùng thiên, giống như thiên quân vạn mã đập vào mặt. Liền cái này biển động khí thế, nhìn Doanh Đông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, như là biển dây leo, giống như một mảnh vô cùng vô tận xà biển, tốc cực nhanh, điên cuồng tăng vọt, mắt thấy đem tất cả mọi người muốn vây khốn. Trước nhất tới gần là Doanh Đông, trong nháy mắt bị quấn quanh hai chân. Tả soái, cứu ta. Doanh Đông sắc mặt đại biến, càng là hoảng sợ. Một kiếm ầm vang chém xuống, trên chân dây leo trong nháy mắt chặt đứt, nhưng càng nhiều dây leo lại là trong nháy mắt quấn quanh kỳ thủ chân. Doanh Đông liều mạng giãy giụa, lực lượng khổng lồ chấn vỡ một số dây leo, nhưng dây leo quá nhiều, mắt thấy Doanh Đông cũng phải bị cái này vô số dây leo quấn quanh bao phủ. Vương Hùng, dừng tay. Tả Bách Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt nhảy qua đến, chém xuống một kiếm, Tả Bách Phong có thể né ra, nhưng cũng không dám trốn a. Lần trước sai lầm hại Tị Tâm thánh tử vẫn lạc, kém chút liền bị thánh chủ xử tử. Bây giờ, phí thật lớn kinh mới từ Đại Tần làm ra Doanh Đông thay thế. Cái này lại muốn có bất trắc, chính mình liền xong đời. Oanh, Tả Bách Phong một kiếm trong nháy mắt nổ nát vụn đại lượng dây leo. Doanh Đông được cứu vớt hoảng sợ lui lại bên trong. Mang thánh tử đi. Tả Bách Phong hét lớn. Vâng, một đám cấp dưới lôi kéo Doanh Đông hướng về nơi xa nhảy xuống. Sát vương người, liền muốn đi. một cái cũng đừng hòng đi, cho Vương lưu lại. Tang Vương Hùng hét lớn một tiếng, oanh, dây leo lại lần nữa căng vọt, trong nháy mắt trùng thiên, tựa hồ muốn phong bế tất cả mọi người đường đi. Giờ khắc này, cũng là Tả Bách Phong cũng không dám xông vào, càng nhiều là bị Huyết Tu La Vương Hùng dọa sợ. Thủ đoạn giết người, thủ pháp giết người, uống máu thanh âm, đã để Tả Bách Phong tâm thần cự chiến, hoảng sợ không thôi. Mà lại, cái này dây leo quấn quanh người, càng quấn càng chặt, một khi bị quấn quanh, liền hỏng bét, liền ngay cả mình cái này Vũ Thánh đệ lục trọng cũng không đủ. Phá cho ta, Tả Bách Phong một kiếm ầm vang chém về phía Vương Hùng phương hướng. Oanh, một đạo cự đại kiếm cương, nương theo lấy gần ngàn kiếm khí bay thẳng Vương Hùng phương hướng. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, trong tay huy động, nhất thời cuồn cuộn dây leo bay thẳng mà đến. Ầm ầm, đại lượng dây leo bị kiếm khí nổ nát vụn, nhưng cuồn cuộn dây leo tựa như đầm lầy, đang tiêu hao Tả Bách Phong kiếm khí uy lực, tiêu hao Tả Bách Phong kiếm cương uy lực. Một mảng lớn dây leo nổ nát vụn về sau, Tả Bách Phong kiếm phong đã không có uy lực. Vương Hùng đứng tại dây leo trong biển van xin, phất tay, ùn kéo đến dây leo sắp quấn chặt lấy Doanh Đông bọn người. Tả Bách Phong sắc mặt đại biến, không nghĩ tới chính mình một kiếm thế mà không có có hiệu quả. Lúc này mới bao lâu? Vương Hùng làm sao biến mạnh như vậy? Linh hồn trùng kích, thần mãng, Tả Bách Phong chỉ có thể hét lớn một tiếng. Ông, Tả Bách Phong mi tâm bộc phát ra lóa mắt thanh quang. Tiếp theo, một cái như có như không hình rắn quang ảnh ầm vang bay thẳng Vương Hùng mà đi. Hô, dây leo căn ngăn không được. Cái này quang ảnh như có như không, là linh hồn chi lực, không phải vật lý công kích. Xuyên qua dây leo thực thể, đảo mắt liền muốn đến Vương Hùng trước mặt. Linh hồn trùng kích, Tả Bách Phong, ngày xưa Bách Thảo Thành, ngươi không phải thử qua một lần sao? Giống, Vương Hùng giống to một tiếng. Ông, Vương Hùng mi tâm truyền ra một tiếng hổ gầm. Hổ khiếu chấn thiên, bạch quang xen lẫn một cái cự đại bạch hổ quang ảnh bay thẳng mà đi. Vương Hùng mặc dù chỉ là võ tông cảnh, nhưng linh hồn chi lực so với tầm thường vũ thánh chỉ mạnh không yếu. Oanh, hai người linh hồn chi lực tại hư không va chạm ra một cỗ cự đại khí lưu bay thẳng tứ phương. Bốn phía dây leo cũng là một trận chập chờn. Phốp, Tả Bách Phong một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, linh hồn trùng kích, thế mà thua ở Vương Hùng trong tay. Cũng liền cái này nháy mắt, cuồn cuộn dây leo trong nháy mắt quấn quanh Tả Bách Phong thân thể. Mang thánh tử đi, đi mau. Tả Bách Phong bị quấn quanh trong nháy mắt sợ hãi giống kêu. Hô, trừ năm cái chạy chậm bị dây leo quấn quanh, khác năm cái cấp dưới che chở Doanh Đông rốt cục nhảy ra dây leo phạm vi. Trong nháy mắt hướng về nơi xa vọt tới, Tả Bách Phong linh hồn chi lực, tuy nhiên không có thể làm sao Vương Hùng, nhưng lại cho Doanh Đông thắng được thời gian, nhượng Doanh Đông chạy thoát. Hừ, Tả Bách Phong, ngươi đánh tính toán thật hay? Ngươi phần đấu quên mình cứu Doanh Đông, ngươi cho rằng hắn còn sẽ tới cứu ngươi? Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đang khi nói chuyện, dây leo bỗng nhiên một quấn quanh. A a, năm cái bị cuốn vào dây leo biển Tả Bách Phong cấp dưới, trong nháy mắt nổ tung thành toái phiến, máu tươi hóa thành huyết vụ, lại lần nữa bao phủ Vương Hùng. Dây leo trong nháy mắt quấn quanh Tả Bách Phong. Ầm ầm, Tả Bách Phong liều mạng giãy giụa, nhất thời mảng lớn dây leo nổ nát vụn mà ra. Nhưng dây leo quá nhiều, tiến vào bên trong, cuồn cuộn không ngừng dây leo vọt tới, giống như che già măng mọc độc xà, coi như bị Tả Bách Phong lực lượng nổ nát vụn vô số, nhưng vẫn như cũ có tốt nhiều. Không bao lâu, Tả Bách Phong bị quấn chặt lấy, vô số dây leo đem Tả Bách Phong quấn quanh chăm chú. Dây leo uy lực không lớn, nhưng này cỗ dẻo dai lại làm cho Tả Bách Phong làm sao cũng giãy không ra. Đảo mắt, Tả Bách Phong giống như một cái xác ướp, bị bao khỏa cực kỳ kín. Ông, bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại có tại dây leo đỉnh chóp chặt đến vặn vẹo Tả Bách Phong. Vô pháp phát ra âm thanh, lộ ra kinh hãi cùng không tin thần sắc. Doanh Đông một hàng trốn xa, cũng không có tung tích. Bốn phía biến im ắng một mảnh. Phúc Hải Thành bách tính trừng to mắt. Phúc Hải Thành quan viên giờ phút này càng là tê cả da đầu. Vương Thiên Sách, Tị Tâm, Cự Khuyết đã nhìn ngốc. Một đám Vương Thiên Sách mang đến tướng sĩ càng là không ngừng dụi mắt. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Hơn nửa năm thời điểm, Vương gia vẫn chỉ là khí hải cảnh đệ nhất trọng. Một cái liền qua chiến trường đều sẽ trở thành pháo hôi thực lực. Nhưng hôm nay đâu? Một người giống như huyết tu la, liền đánh bại Tả Bách Phong mang đến tất cả mọi người. Mà lại đại bộ phận toàn bộ chết không toàn thây. Liền Tả Bách Phong, cái này Vũ Thánh đệ lục trọng đỉnh cấp cao thủ, cũng bị vương gia tù buồn ngủ. Sinh tử ngay tại vương gia một ý niệm. Cửu phẩm thiên nhãn, tại sao có thể có lớn như thế uy lực? Vương Thiên Sách trong sự kích động kinh hãi không thôi. Tị Tâm cũng hãi nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Ngày xưa đáp ứng Vương Hùng đi theo nửa năm, khi đó tưởng rằng Vương Hùng phải tự làm nửa năm bảo tiêu mà thôi. Dù sao Vương Hùng tu vi quá yếu, nhưng nhìn hiện tại, yếu cái dám a, cái này lực sát thương, 10 cái chính mình cũng không phải là đối thủ a, làm sao lại khủng bố như thế? Liền Tả Bách Phong cũng căn không phải là đối thủ. Vương gia vạn tuế, Cự Khuyết lại là hưng phấn kêu lên. Vương Hùng mặt âm trầm, tay kéo một phát, dây leo đem Tả Bách Phong nắm giơ lên phụ cận. Nhìn lấy này huyết sắc Vương Hùng, Tả Bách Phong mất hết can đảm. PS, Vạn Cổ Tiên khung thứ nhất quý 12 tập hợp anime. Vừa mới truyền hình xong. Đệ nhị quý thì phải đợi 3-4 tháng. Không thấy các bằng hữu hiện tại nhưng có qua ái kỳ nghệ một hơi xem hết ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.